Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, Tần Phong đi vào khuôn khổ. Lúc này, Tiết Chấn Cường từ trong thư phòng đi tới, mà cười cười nhìn về phía Tần Phong nói, Tần Phong, thấy rõ Đường Vân Đào cha và con gái hôm nay này đến chính thức mục đích sao? Tần Phong nhẹ nhàng gật đầu một cái, bọn họ hôm nay đây là chơi khổ nhục kế đến, chỉ bất quá cái này khổ nhục kế để bọn hắn chơi ra trò mới. Tiết Chấn Cường cười mỉm gật đầu, há, cái gì trò mới, ngươi nói nghe một chút. Tần Phong vừa cười vừa nói, ta không thể không thừa nhận, Đường Vân Đào người này là cái nhân vật, lấy hắn tại Hà Tây tỉnh giới kinh doanh địa vị. Căn không cần đối ta làm ra như thế thấp kém sự tình. Mà lại hôm nay chuyện này sau khi phát sinh, Đường Vân Đào danh tiếng khẳng định sẽ trở nên kém một chút. Nhưng là, Đường Vân Đào vì hóa giải hắn khốn cục trước mắt, lại tình nguyện tự tổn danh tiếng, mang theo Đường Phỉ Phỉ xinh đẹp như vậy một đứa con gái chạy đến nhà ta dưới lầu đến chịu nhận lỗi. Một chiêu này đích thật vượt quá ta ngoài ý liệu. Rất nhiều quần chúng vây xem chỉ thấy bọn họ bán thảm một mặt, lại không nhìn thấy đoạn thời gian trước bọn họ tại trên thị trường chứng khoán đem ta cùng Tiết thị tập đoàn cơ hồ bước đến cùng đường mặt lộ tình hình. Bọn họ hai cha con cố ý tại làm nhạt trước kia sự tình, muốn đem đám người chú ý lực tiêu điểm tất cả đều tập trung ở bọn họ hướng chúng ta chịu nhận lỗi. Trong chuyện này đến nhất là bọn họ một lần trước nữ loại người này thiết lập càng là dễ dàng tranh thủ người bình. Thường đồng tình, bọn họ buộc ta nhất định phải tiếp nhận bọn họ chịu nhận lỗi. Mà lại bọn họ đang còn muốn say hoa lâu bãi tửu thiết yến hướng ta chịu nhận lỗi. Nếu như ta đoán không nói bậy, giờ này khắc này, trên internet đã ùn ùn kéo đến đối với việc này tiến hành phạm vi lớn tuyên truyền đưa tin. Nhất là Đường Vân Đào hai cha con muốn tại say hoa lâu vì ta bãi tửu thiết yến chịu nhận lỗi sự tình khẳng định hội tiến hành ùn ùn kéo đến tuyên truyền. Bọn họ mục đích liền là muốn bức ta đi vào khuôn khổ. Chẳng lẽ đây chính là bọn họ mục đích sao? Tiết Chấn Cường mà cười cười mà hỏi. Tần Phong trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, không phải chỉ ở đây. Ta đoán chừng bọn họ có thể sẽ đem trọng điểm đặt ở say hoa lâu trận này trên yến hội. Lần này yến hội tuyệt đối là tửu không hảo tửu, yến không tốt yến, thuộc về tuyệt đối hồng môn yến. Bằng vào ta đối Đường Vân Đào hiểu biết, Đường Vân Đào rất có thể muốn lần này hồng môn yến trị vì chỗ chết. Bởi vì đối với hắn khốn cục trước mắt tới nói, chỉ cần ta chết. Như vậy ta tại thao bàn thủ diễn đàn chỗ hô hào lần kia bao vây tiêu diệt hành động liền mất đi. Thương gia động cơ, còn lại thao bàn thủ cũng không thể lại tự phát qua làm Đường Vân Đào. Bởi vì đối bọn hắn tới nói, chỉ có ta ra mặt đến dẫn dắt hành động lần này, bọn họ mới nguyện ý đi theo đằng sau ta cùng nhau tiến lên, đem Đường Vân Đào chủ lực tiền tài toàn bộ tiêu diệt. Tiết Nhâm Cường y nguyên mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn về phía Tần Phong mà hỏi. Còn gì nữa không? Tần Phong do dự một chút, lắc đầu nói, ta có thể nghĩ đến chỉ có những thứ này. Tiết Chấn Cường vỗ vỗ Tần Phong bả vai nói, Tần Phong, ngươi mặc dù nhưng đã muốn rất xa, nhưng là ngươi vẫn là xem nhẹ một sự kiện. Đường Vân Đào này người tuyệt đối so ngươi tưởng tượng còn muốn âm hiểm. Còn muốn xảo trá, ta cho rằng, trừ như lời ngươi nói những vật này bên ngoài, ngươi còn ứng chú ý tới một điểm. Đường Vân Đào trước mắt sở tác sở vi chỉ có một cái mục đích. Cái kia chính là đem sự tình làm lớn, thậm chí là gây nên một ít giám thị bộ môn chú ý. Thậm chí là dẫn tới một số đầu tư đại ngạc chú ý. Cục diện càng hỗn loạn, đối với hắn càng có lợi. Hắn hẳn là còn muốn đục nước béo cò, thừa dịp loạn đào tàu, thậm chí không bài trừ hắn muốn tìm được thời cơ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mục đích. Nghe, cha vợ Tiết Chấn Cường phân tích xong sau, Tần Phong trên mặt lộ ra rộng mở trong sáng thần sắc. Dùng sức gật gật đầu nói, cha vợ phân tích là, xem ra ta vẫn là có chút khinh thị Đường Vân Đào. Có thể lăn lộn đến hắn loại này cấp bậc người, không có một cái nào là nhân vật đơn giản. Tiết Chấn Cường đối Tần Phong cái này con rể càng xem càng hài lòng, nhất là nhượng hắn không nghĩ tới là Tần Phong rời đi Bắc An thành phố cái này thời gian 1,5 năm bên trong. Vậy mà lợi dụng chính mình cùng Tào Quốc Minh cho hắn hơn 3 ước tài chính khởi động. Cuối cùng kiếm được 400 ước, sau đó lại đến báo thù. Nhìn chung toàn bộ Hà Tây tỉnh, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, cũng là thế hệ trước trong cũng không ai có thể làm đến như Tần Phong dạng này tài năng xuất chúng. Mấu chốt nhất là Tần Phong cái này con rể không bình thường hiếu thuận. Hắn đến từ về sau liền đem chính mình cái này cha vợ nhận lấy cùng bọn hắn ở cùng nhau. Kể từ đó, Tiết Chấn Cường lại cũng không cần ở tại cái kia rộng rãi trong biệt thự xa hoa lẻ loi trơ trọi một người nhàm chán đuổi lấy thời gian. Bởi vì hai cái tiểu gia hỏa không bình thường tinh nghịch, chỉ cần Tiết Chấn Cường vừa đến, hắn liền phải chiếu cố thời gian thật dài. Tuy nhiên rất mệt mỏi, nhưng là thời gian trôi qua lại không bình thường phong phú. Mỗi khi thấy hai cái tiểu gia hỏa nhìn một chút chính mình ha ha cười không ngừng vui vẻ biểu lộ thời điểm, Tiết Chấn Cường liền nhớ lại khi còn bé Tiết Giai Tuệ. Toàn thân trên dưới trong nháy mắt liền vô cùng sung mãn vô hạn động lực. Cái chủng loại kia niềm vui gia đình cảm giác ấm áp cảm giác là xài bao nhiêu tiền cũng mua không được. Cho nên, Tần Phong đến không có có bao lâu thời gian, Tiết Chấn Cường liền trực tiếp đem Thiên Nhã đồ trang điểm nhà này công ty lên sàn sở hữu cổ quyền. Tất cả đều chuyển rời đến Tần Phong danh nghĩa, mà lại hắn đã cùng Tần Phong nói xong. Từ nay về sau, toàn bộ Tiết Thị tập đoàn liền giao cho Tần Phong qua quản lý. Mà hắn Tiết Chấn Cường phải từ Tiết Thị tập đoàn chủ tịch vị trí bên trên lui ra đến. Hắn muốn từ nay về sau vượt qua ngậm kẹo đùa cháu sinh hoạt. Tần Phong tuy nhiên đối Tiết Chấn Cường cái này an bài rất lợi hại không nguyện ý, nhưng nhìn đến lão gia tử này thái độ kiên định, hắn cũng chỉ có thể cố mà làm đáp ứng. Bởi vì Tần Phong không muốn để cho cha vợ tân tân khổ khổ nỗ lực cả một đời Tiết Thị tập đoàn cuối cùng hướng đi sụp đổ. Nhất là Tiết Thị tập đoàn còn có mấy ngàn tên nhân viên đang chờ ăn cơm đâu. Nếu như Tiết Thị tập đoàn thật đổ, những nhân viên kia làm sao bây giờ? Cho nên Tần Phong chỉ có thể đem Gia Cát Cường đẩy lên phía trước, nhượng hắn qua đảm nhiệm toàn bộ Tiết Thị tập đoàn tổng tài, tạm thời đến trưởng khống toàn bộ Tiết Thị tập đoàn đại cục. Đối với Tần Phong chỗ đề cử người này, Tiết Chấn Cường vẫn tương đối tán thành, bởi vì hắn đã sớm nghe nói qua Gia Cát Cường đại danh, mà lại Gia Cát Cường trước kia biểu hiện cũng làm cho hắn phi thường hài lòng. Cho nên giờ này khắc này Tiết Chấn Cường đã ở vào nửa ẩn nửa lui biên giới. Bình thường toàn bộ Tiết Thị tập đoàn nghiệp vụ đều là từ Gia Cát Cường đến phụ trách. Tự liền Tiết Chấn Cường cũng không nghĩ tới, chờ hắn chính thức đem tâm từ công ty chuyển rời đến chính mình hai cái này ngoại tôn cùng cháu gái trên thân thời điểm, hắn đối công ty phát triển cùng phương hướng phát triển ngược lại nhìn càng thêm rõ ràng. Bất quá hắn lại sẽ không đối Gia Cát Cường cùng Tần Phong đối toàn bộ Tiết Thị tập đoàn quy hoạch khoa tay múa chân, mà chính là nhượng cái này hai người trẻ tuổi thỏa thích qua giày vò. Bởi vì Tiết Chấn Cường biết ý nghĩ của mình cùng phương án có lẽ có thể đối công ty phát triển đưa đến xúc tiến tác dụng, nhưng là nhượng cái này hai người trẻ tuổi thông qua công ty quản lý dần dần trưởng thành, so đơn thuần phát triển công ty càng có ý định hơn nghĩa. Mà lại Tiết Chấn Cường còn phát hiện cái này hai người trẻ tuổi mạch suy nghĩ mình đã theo không kịp, bọn họ rất nhiều ý nghĩ tự mình nhìn đứng lên có chút hư vô mờ mịt, nhưng là cái này hai người trẻ tuổi lại có thể đem bọn hắn rất lợi hại tiền vệ phương án kế hoạch biến thành sự thật, mà như thế thao tác cho công ty mang đến phát triển cường độ ngược lại lớn hơn. Cho nên hiện tại, Tiết Chấn Cường triệt để buông tay. Ngay tại Tiết Chấn Cường lâm vào ức thời điểm, dưới lầu, Đường Vân Đào đã tiếp lời ống, thanh âm khóc thảm nói: "Tần Phong, ta Đường Vân Đào ở đây làm lấy tất cả mọi người trước mặt, hướng ngươi Tần Phong chính thức chịu nhận lỗi, mặc kệ ngươi tiếp nhận vẫn là không tiếp thụ, nhưng là ta chuyện này nhất định phải làm, bởi vì ta Đường Vân Đào là một cái coi trọng chữ tín người, cũng là một cái biết sai liền đổi người, mà còn có đại lòng ôm chí lớn hướng người. Trước đó ta tại trên buôn bán một số thao tác quả thật có chút nóng lòng, có lẽ thương tổn ngươi cùng bằng hữu của ngươi, ta nguyện ý bồi thường các ngươi thương tổn tiền bồi thường 8.888 vạn nguyên, để bày tỏ bày ra ta đối với các ngươi chân thành áy náy." "Tần Phong, ngươi là nam nhân à? Là nam nhân liền tiếp nhận ta nói xin lỗi. Buổi tối hôm nay 8:08 say hoa lâu không gặp không về. Nếu như ngươi Tần Phong chạy đến, ta tại chỗ đem cái này 8.888 vạn nguyên tiền mặt giao cho ngươi. Nếu như ngươi nếu là không dám đến, vậy ngươi Tần Phong cũng không phải là một người nam nhân. Đối với giống như ngươi một cái không có loại nam nhân, ta Đường Vân Đào cho ngươi chịu nhận lỗi quả thực là trắng mắt mù." "Phỉ Phỉ, chúng ta đợi thêm 3 phút, nếu như 3 phút đồng hồ bên trong Tần Phong còn không ra tỏ thái độ, vậy chúng ta trực tiếp xoay người rời đi. Từ nay về sau, hắn Tần Phong nguyện ý thấy thế nào liền thấy thế nào. Nguyện ý làm sao chỗ liền làm sao chỗ, là địch hay bạn tất cả hắn Tần Phong một ý niệm. Chúng ta Tường Vân tập đoàn tất cả đều tận lực bồi tiếp." Nói xong, Đường Vân Đào trực tiếp lấy điện thoại di động ra đặt trước đồng hồ báo thức. Giờ này khắc này, trong ngực ôm nữ nhi Tần Vũ Nhu Tần Phong, nghe được dưới lầu Đường Vân Đào cùng Đường Phỉ Phỉ ở giữa đối thoại, không khỏi trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nhìn về phía cha vợ Tiết Chấn Cường nói: "Cha vợ, Đường Vân Đào cũng quá vô sỉ một điểm đi, lại còn tại dạng này chơi. Hắn ngay từ đầu không phải nói nếu như ta không biểu lộ thái độ bọn họ liền quỳ hoài không dậy à. Hiện tại thế mà chơi lên bức thoái vị trò chơi, quả thực là vô sỉ tới cực điểm nha. Hắn nói như vậy, tương đương với tất cả mọi thứ đều là ta Tần Phong không phải. Quá vô sỉ." Tiết Chấn Cường vừa cười vừa nói: "Rất bình thường, không cần thiết ngạc nhiên. Giống Đường Vân Đào loại người này, làm sao có thể là cái chủng loại kia tùy ý ngươi đi bài bố người đâu. Hắn làm ra mỗi một sự kiện đều có khắc sâu mục đích. Hắn nói tới, tùy thời tùy, tùy chỗ đều có thể thu. Hơn nữa còn để ngươi tìm không đến bất luận cái gì nhược điểm. Loại trình độ này cho xiếc, nhưng phàm là tại giới kinh doanh pha trộn 20 năm trở lên kẻ già đời đều biết. Mấu chốt là có nguyện ý hay không đi làm. Tựa như ta, loại chuyện này ta vĩnh viễn cũng làm không được, bởi vì ta mất hết mặt mũi đi làm chuyện này. Nhưng Đường Vân Đào liền không quan trọng, nhưng cũng chính vì vậy, Đường Vân Đào mới có thể đem hắn thương nghiệp đế quốc làm được lớn như vậy." Tần Phong thở dài một tiếng nói: "Hôm nay ta thật xem như khai nhãn giới." Nói đến chỗ này, Tần Phong ôm Tần Vũ Nhu đi đến cửa sổ, mở cửa sổ ra, hướng về phía dưới lầu la lớn: "Đường Vân Đào, ngươi gian kế đạt được, ta đáp ứng ngươi, buổi tối hôm nay đúng giờ dự tiệc." Đường Vân Đào nghe đến đó, nhất thời hai mắt tỏa sáng, trong hai mắt một cổ sát khí bành trướng mà ra. Hướng về cửa sổ phương hướng nhìn một chút về sau, hắn kéo nữ nhi Đường Phỉ Phỉ xoay người đi ra ngoài. Vừa đi, hắn quyền đầu một bên nắm thật chặt đến, trong lòng tự lẩm bẩm: "Tần Phong, không có người có thể nhận được lên ta Đường Vân Đào cái quỷ này. Nhưng phàm là tiếp nhận ta Đường Vân Đào cái quỷ này người,